Cuối cùng thì Tinh Nam bị tai nạn cũng đến tay của Hải Hà. Cô đúng là con người của tiền bạc, còn người thì đối với cô không quan trọng. Câu đó đúng với tình cảnh của Nam bây giờ. Bực bội vừa phải đem cái xe gần thành đống xác dụng đi sửa. Cô không hết rủa thầm trong bụng và trách Nam vô dụng, tưởng rằng cái tướng hào hoa phong nhã kia sẽ hút hồn được cô mãi. Vậy mà... Nhìn thấy Nam nằm một đống trên giường bệnh, khắp người là một mớ dây chuyền. Hải Hà thấy ngán ngẩm, bây giờ thì hết yêu nổi rồi. Đến thăm Nam cho phải phép một chút, rồi lặng lẽ ra về sau khi cúi chào mẹ Nam một cái. Về đến nhà, Hải Hà gọi điện ngay cho Thu, thông báo tình hình của Nam cho Thu biết. Chưa kịp nói hết câu đã thấy Thu dập máy trong vội vã. Cô ta nói đang bận công chuyện, sẽ gọi lại sau. Vào phòng của mẹ, Hải Hà không thấy bà, mà lại nghe tiếng gõ mõ lóc cốc ở trên phòng thờ. Bước lên, thấy bà đang mặc bộ đồ màu lam, ngồi yên lặng gõ mõ và một tay lần tràng hạt. Trời, riết rồi nổi điên mất thôi. Cái nhà này á, mỗi người một kiểu, bà thì không biết đi đâu mấy ngày hôm nay nữa. Mệt mỏi, Hải Hà lê bước về phòng. Bỗng nhiên, một bóng người hiện ra ngoài cửa sổ. Cái bóng đó rõ dần, rõ dần. Nó từ từ bước lại phía đầu giường của Hải Hà, khuôn mặt nhầy nhụa máu, đôi mắt trũng sâu, hai hốc mắt đen xì. Từ đó chảy ra hai dòng huyết lệ. Mái tóc dài rủ xuống phủ khắp khuôn mặt, trông thật là ma quái. Cô ta lướt đi, chân không chạm đất. Dút một cái, khuôn mặt đã áp sát vào mặt của Hải Hà, làm cô rú lên kinh sợ. Đó chính là khuôn mặt của Ngân, người đã bị cô dùng bùa hại chết. Cô ta đã về đây báo oán cô sao? Bấy giờ Ngân mới thè cái lưỡi đỏ lòm trong miệng ra, liếm khắp mặt Hải Hà rồi cất lên cái giọng cười the thé. Cô mà cũng biết sợ à? Lúc cô giết tôi, cô có nghĩ gì không? Sao cô ác vậy? Đã đến lúc cô phải đền tội rồi, trả mạng đây. Cứ như vậy, Ngân càng tiến lại thì Hải Hà càng lùi xa. Đến khi người có cô đụng trúng bức tường thì chợt có tiếng gà gáy vang lên. Choàng tỉnh lại thì đã không thấy Ngân ở đâu. Nhìn quanh quất không thấy gì cả. Thì ra đó chỉ là một giấc mộng. Nhưng nó thật đến nỗi khi sờ lên mặt, cô vẫn còn thấy nước mắt vẫn đang ướt đẫm. Không thể nào, không thể nào. Dạo gần đây, không biết vì cớ gì mà ông Lý Hán cứ thấy bần thần hết cả người. Ông cứ ở lì trong công ty không muốn về nhà nữa. Ông chỉ nhớ mỗi nhiệm vụ là mỗi một ngày một lần ông phải về cho con búp bê ăn máu. Xong đâu đó, mặc kệ tất cả, ông lại vào công ty. Mà kệ cũng lạ, bây giờ khi nhìn thấy Thu, ông không còn cảm thấy ghét như lúc trước nữa. Đôi lúc lại cảm thấy thiêu thiếu khi không thấy cô. Không có lẽ ông đã thay đổi rồi sao? Đầu óc của ông không còn nghĩ nhiều đến Ngân, mà thay vào đó là nỗi nhớ nhung, bực dọc nếu không thấy Thu. Bây giờ cũng vậy. Thu nói đi ra ngoài mua đồ mà sao lâu quá. Sốt ruột, ông bấm máy gọi cô. Alo, alo, có gì không anh? Em đi sao lâu vậy? Về ngay đi, anh không thể chờ được nữa đâu. Rồi rồi, ok, anh về liền. Biết là bùa đã phát huy tác dụng, Thu như mở cờ trong bụng. Vậy là kế hoạch bước đầu của cô đã thành công. Cô búng tay một cái, miệng cong lên kiêu kỳ. Không có gì là không thể. Con Thu này đã muốn là phải được. Mấy ngày hôm nay ở bên ông Hán, Thu đã không ngừng tỉ tê như rót mật vào tai, làm cho ông Hán như quên đi tất cả mọi thứ xung quanh. Cô phải tranh thủ thời gian để nhanh chóng có thai với ông mới được. Chỉ có đứa con mới khiến ông có trách nhiệm. Nếu con trai thì càng tốt. Cô sẽ có tất cả, kể cả việc tống khứ bà vợ già khú ra khỏi nhà và khối tài sản khổng lồ kia sẽ về tay của cô. Còn con nhỏ Hải Hà thì cô suýt nó lúc nào mà không được.

được thể chuồn lẹ luôn. Tưởng như vậy là đã yên, từ nay cô sẽ có thể ăn ngon ngủ yên. Nhưng không, linh hồn Ngân chết quang nên có quán khí rất nặng, không thể đầu thai mà đã hóa thành quỷ. Chỉ với mấy lá bùa và con hình nhân của lão thầy Miên thì làm sao trấn nổi cô được chứ. Hải Hà thì không biết được điều đó, nên vẫn tiếp tục chuỗi ngày sống buông thả cùng lũ bạn, bay lắc vũ trường, chán thì lại vào bar uống rượu rồi quan hệ tập thể. Đang mỉm cười trong giấc ngủ thỏa mãn, chợt Hải Hà thấy cổ họng của mình tắc nghẹn. Mở mắt ra, cô thấy hình dáng của Ngân trong bộ dạng của con quỷ đang đè cứng lấy mình. Hai bàn tay gầy guộc sắc nhọn bóp chặt lấy cổ cô mà siết. Hai mắt của Ngân đỏ lòm, long lên sòng sọc. Miệng cô nhiễu đầy máu nhỏ xuống mặt của Hải Hà. Hai hàm răng nhọn quắc như muốn ăn tươi nước sống cô ả. Miệng của Ngân hét lên the thé. Đã đến lúc mày phải trả giá, trả mạng cho tao, mày chết đi. Mỗi một câu nói, tay của Ngân lại bóp chặt hơn. Hải Hà không thể thở được nữa, cổ họng chỉ phát ra những tiếng ặc ặc tắc nghẹn. Đột nhiên, Ngân nới tay ra, hất mạnh Hải Hà qua một bên. Thoát ra khỏi bàn tay gớm ghiếc kia, Hải Hà run sợ quỳ mọp xuống mà vái lại như tế sao. Ngân ơi, tôi xin cô, tôi biết tội của tôi rồi, mong cô tha cho tôi. Tôi sẽ lên chùa mà cầu siêu cho cô, hàng ngày tôi sẽ cúng kiến cho cô đầy đủ. Im đi. Vậy lúc mày đuổi cùng giết tận, mày tra tấn hành hạ rồi làm bùa ngải hại chết tao, mày có nghĩ đến cái lúc này không? Đồ ác quỷ, tao sẽ hành hạ mày, cho mày một cái chết đau đớn nhất. Mày sẽ phải chết, tao sẽ quá kiếp cho mày. Rồi không để cho Hải Hà được nói thêm câu nào nữa, Ngân tiến đến, đưa tay lên nhanh như cắt, móc ngay vào bụng của Hải Hà, lôi ra một mớ ruột gan lòng thòng, ném xuống nhà rồi cười lên ghê rợn. Chưa hết, miệng của Ngân không ngừng gào thét. Hải Hà sợ quá, mắt trợn trừng hoảng hốt, máu từ bụng của cô được dịp ào ra xối xả. Chưa dừng lại ở đó, Ngân như muốn tra tấn Hải Hà một cách dã man nhất, cho nó phải trải qua và biết được mình phải chết một cách đau đớn như thế nào. Ngân từ từ đưa tay lên, một đường thật gọn móc xoạt một cái, đôi mắt của Hải Hà đã nằm gọn trong tay của Ngân. Cô rú lên đau đớn rồi ngã vật ra đất tắt thở. Cầm trong tay đôi mắt của Hải Hà, Ngân đưa lên miệng nhai một cách ngon lành. Quay qua thân xác của cô, giờ đây ả đã thành một đống bầy nhầy, không khác gì một con heo vừa được đem ra xẻ thịt. Từ hai hố mắt trũng sâu đỏ lòm, máu từ đó tuôn ra xối xả. Lấy làm thỏa mãn, Ngân rú lên một tràng cười ma quái, rồi thóc một cái biến mất trong màn đêm dày đặc. Tại một bản làng ở Lương Sơn, lão thầy Mo chợt thấy đôi mắt giật giật lên mấy cái. Biết có chuyện không hay, lão đưa tay lên bấm độn, thì mặt biến sắc, lão lẩm bẩm. Không xong rồi, cô gái kia đã chết, người bị yểm bùa đã qua quỷ, chắc chắn nó sẽ đến đây tìm để báo thù. Không được, không được rồi. Nghĩ vậy, lão liền lấy ra pháp dược và bùa chú nhằm chiến đấu một phen với con quỷ. Cuộc đời của lão đã làm không ít việc ác, chỉ vì tiền thì lão còn sợ cái gì nữa. Người sống lão còn ghét thì xá gì một con quỷ. Ông sẽ cho mày chết lần thứ hai, lần này ông sẽ đánh cho mày hồn tiêu phách tán. Lão lấy một thanh đào một kiếm có tẩm sẵn máu chó mực mà đưa lên ngắm nghía. Đoạn lão lôi ra mấy lá bùa dán kín vào những cánh cửa, rồi yên tâm chờ đợi. Không khí xung quanh bỗng trở nên đặc quánh, ngoài trời tối đen như mực, tất cả trở nên im ắng lạ thường. Chợt một con quạ từ đâu bay đến, đậu trên mái nhà của lão mà kêu lên những tiếng quạ quạ.